Chương 458, Thê Lương Cổ Nổ Hạ. Đây rốt cuộc là cái gì? Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ lúc sắp chết tuyệt vọng kêu thảm tiếng vang triệt bốn phía, chu vi vang vọng hiện thân ngục xem như thê thảm tiếng kêu. Chẳng qua đối mặt những này, rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, đối với chu vi giống như tu la luyện ngục cảnh tượng làm như không thấy. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài mười mấy giây liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, mà những thứ đó hỏa long rồng nước sấm sét đỏ gồng nhận đất đâm cũng đều trong nháy mắt tan đi trong trời đất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Chỉ là, rồ rồ dạ củ mỏ quanh thân chu vi ngang nở mè tở bên trong mặt đất giống như trải qua động đất giống như vậy, khe ngang, dọc, dạn nước không thể tả. Trong không khí tràn đầy màu đỏ nhạt xương máu, máu mùi tanh nhi tràn ngập ở trong không khí. Nay một làn công kích, Cổ Nổ Hạ dĩ nhiên tổn hại gần 5.000 người, hơn nữa, liền thi thể đều không có để lại, toàn bộ bị nổ thành xương máu. Rổ rổ dạ cù mò ở này một làn công kích bên trong điều động 5 loại nguyên tố tự nhiên lực lượng phong hỏa đất sấm sét nước, chúng nó cũng là ta ho thành độn thuật 5 đại thuộc tính. 5 loại thuộc tính tương sinh tương khắc, nếu như đồng thời sử dụng, lực sát thương tăng cường đã không thể dùng bao nhiêu thức trồng chất để hình dung. Những này phổ thông nỉ dạ căn bản cũng không có chút nào khả năng chống đối một phần. Huống hồ, rồ rồ dạ củ mò vận dụng còn không phải trả cơ dạ, mà là chân chân chính chính tinh khiết nhất sức mạnh của tự nhiên. Sức mạnh của tự nhiên lực công kích so với phổ thông nhận thuật có thể nói là khác nhau một trời một vực. Dù sao người trước là tinh khiết nhất nguyên tố tự nhiên sức mạnh, người sau nhiều nhất là thông qua trả cơ dạ đến dẫn dắt ra bộ phận tự nhiên lực lượng nguyên tố thôi. Mà giờ khắc này, còn lại đại nạn không chết Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ nhưng là ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, hai con mắt của bọn họ vô thần, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Đệ Tam Hổ Cả, Di Dệ Dạ, họ rồ xì mà ba người cu nở dê đến nơi này, nhìn nhân số giảm mạnh Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, nhìn lặng lặng đứng lặng ở phía trước rồ rồ dạ cu mò, đáy lòng cu nở dê không khỏi bay lên tuyệt vọng cảm giác. Đặc biệt là Đệ Tam Hổ Cả, tâm thần khuấy động thời khắc thân thể loáng một cái, càng suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Hiện tại các ngươi nên hiểu rõ một ít sức mạnh của ta đi. Rồ rồ dạ cụ mỏ thản nhiên nói, chợt không nhìn Cổ Nổ Hạ các nỉ dạ tuyệt vọng sắc mặt, đưa mắt rơi vào Đệ Tam Hổ Cả chúng người trên người, tiếp tục nói, lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn ta thân cận người, vừa nãy lại vẫn muốn lợi dụng mỉ cổ tỏ mang chế ta, xem ra Cổ Nổ Hạ thật không có tồn tại cần thiết. Rồ rồ dạ cụ mỏ liếc mắt Hổ Cả nham, chợt dưới chân một chút, càng bay về phía không trung. Hắn muốn làm gì? Đệ Tam Hổ Cả trong lòng đống nhiên dùng mình một cái, mà hắn nhìn rổ rổ dạ cụ mò bay đi phương hướng, trong mắt co rụt lại, lập tức khỏe mắt nứt ra. Rổ rổ dạ cụ mò Đệ Tam Hổ Cả gào thét một tiếng, trong mắt càng lập lòe nước mắt. Rổ rổ dạ cụ mò bay đi phương hướng không phải nơi khác, chính là Hổ Cả Nham bên trong. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ hết thảy thôn dân cùng tuổi trẻ nì dạ A hôn trướng Đệ Tam Hổ Cả thân thể loáng một cái, mắt tối sầm lại, hầu như té xỉu trên đất, chẳng qua họ rổ xì mà giữ lại là tay mắt lanh lẹ, đem hắn xăm lên. Tiểu Di Dệ Dạ, chuyện bây giờ đã hoàn toàn không ở nắm trong lòng bàn tay. Thâm Làm Tiên Nhân nhìn bốn phía tuyệt vọng Cổ Nổ Hạ nì dạ, nhìn đã bị san bằng nga nở mẹ tờ chu vi mặt đất, thật sâu thở dài. Nguyên tố tự nhiên bị hắn điều khiển như cánh tay sử dụng, căn bản cũng không có cơ hội thắng hắn. Nói thật, tiên nhân hình thức đối với hắn không có một chút nào uy hiếp, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể trong nháy mắt chặn chúng ta hấp thu tự nhiên trả cờ dạ, mạnh mẽ bức bách chúng ta giải trừ tiên nhân hình thức. Xì mạ tiên nhân trong giọng nói cu nở dê tràn đầy cô đơn vẻ. Tiểu Di Dệ Dạ, ngươi nói rổ rổ dạ củ mỏ có thể hay không thật sự chính là tiên đoán con trai? Hơn nữa hắn hôm nay đi tới một con đường khác hủy diệt. Nghe được Thâm Làm Tiên Nhân, Dì Dì Dạ hít một hơi thật sâu, chẳng qua lạnh lùng sắc mặt để người không thể thăm dò nội tâm của hắn hoạt động. Nhìn ở chăm chu đã bay trên trời cao bên trong rổ rổ dạ cù mò, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, trong lòng hắn vẫn như cũ tin chắc rổ rổ dạ cù mò. Hắn tin tưởng, mặc dù rổ rổ dạ cù mò đúng là cái gọi là tiên đoán con trai, cu nở dê chắc chắn sẽ không là cái kia đi tới con đường sai lầm, sẽ vì nhận giới mang đến hạo kiếp tiên đoán con trai. Hắn có thể cảm thụ được, rồ rồ dạ củ mỏ bây giờ tuy rằng nhìn như vô tình, có thể sâu trong nội tâm vẫn bảo lưu tảng lớn mềm mại nơi, liền như trước đối với hắn hạ thủ lưu tình, lại như cùng mì cổ tòi nhu tình. Hơn nữa chính như Sĩ Mạ Tiên Nhân nói, Dồ dồ dạ củ mỏ đã đem nguyên tố tự nhiên khống chế như cánh tay sử dụng, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho hắn tiên nhân hình thức biến mất. Nhưng hôm nay, dì dẻ dạ vẫn có thể duy trì tiên nhân hình thức, điều này đại biểu cái gì? Hắn lại sao lại không rõ ràng dồ dồ dạ củ mỏ vẫn nhớ tình thầy trò, đối với hắn lưu thủ. Bởi vậy, dì dẻ dạ thật sự không muốn tin tưởng dồ dồ dạ củ mỏ sẽ là cái kia đi tới con đường sai lầm tiên đoán con trai. Cô nộ hạ nghỉ dạ nà mờ ơ sâu sắc tuyệt vọng bên trong, đệ tam hổ cả rơi vào sâu sắc trong thống khổ. Họ rồ xì mà nội tâm cảm thấy có chút thê lương phiền muộn, dì dẻ dạ nội tâm ở xoắn suýt, ở mờ mịt luôn cuống. Tất cả mọi người đều theo mất rồi hồn nhi như thế. Xa xa, Uchiha ba người vẫn ở hôn chiến. Cô nộ hạ, vào đúng lúc này, hiện lộ hết thê lương. Mà giờ khắc này, rồ rồ dạ củ mỏ dĩ nhiên đi tới hồ cá nha mặt bên. Trong ánh mắt vẫn không hề tình cảm gợn sóng, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, ung dung phá tan rồi một chỗ vách đá, đi vào. Ở trong đó, là một cái hành lang rất dài. Này hành lang rất rộng, có tới mười mấy mét rộng, giống như một cái ẩn dấu ở trong vách đá đại lộ giống như vậy, chẳng qua bởi vì hành lang bên trong không có quá nhiều vật dễ cháy, bởi vậy có chút tối tăm. Rồ rồ dạ củ mỏ cái bóng chiếu vào bốn phía trên vách đá, giống như quỷ mị. Chẳng qua hắn vừa mới bước vào đi không vài bước, từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, hơn trăm phát phi tiêu liền từ phía trước bay tới. Nhìn bay tới phi tiêu, rồ rồ dạ củ mỏ liền phòng ngự né tránh động tác đều không có, ở cất bước đồng thời đã khống chế trong không khí nguyên tố gió gợn sóng, cùng nhau gió mạnh luồng khí xoáy liền ở rồ rồ dạ củ mỏ trước người xoay quanh quanh quẩn, sẽ tới gần hết thể phi tiêu toàn bộ bắn bay. Mà lại đi ra mười mấy bước, nhưng thấy hành lang phía trước cách đó không xa đã nổi lên ánh sáng, chỉ là vào thời khắc này rổ rổ dạ cụ mó đống nhiên dừng bước, cùng lúc đó, mấy đạo kình phong sẽ qua, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang, cản tại trước mặt rổ rổ dạ cụ mò. Không trách ở bên ngoài chưa thấy các ngươi những này bạn cũ, chẳng qua cũng là, thôn dân cùng tuổi trẻ dòng máu thế nhưng nhận thôn tương lai, để cho các ngươi những tinh anh này nì dạ thủ tại chỗ này cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa còn có thể bảo tồn cô nổ hạ gốc gác. Nhìn quen thuộc mấy người, rồ rồ dạ cù mò thản nhiên nói.